Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 125, cao tầng đánh cờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm lời tiền, Hoắc Văn Tuấn đương nhiên sẽ không bạc đãi chính mình, bất kể là xuất phát từ tự thân cần vẫn là công tác liên hệ, điện thoại di động đều là nhu phẩm cần thiết. Vì lẽ đó Hoắc Văn Tuấn trực tiếp mua một cái kiểu mới nhất Motorola 3200, biết hắn dãy số đều là thân cận người, lúc này gọi điện thoại tới được chính là Trần Gia Câu. Nhận điện thoại, bên trong truyền ra Trần Gia Câu âm thanh. A Tuấn, người ở chỗ nào a? Nghe được hắn bên kia âm thanh có chút ầm ĩ, tựa hồ là ở bên ngoài. Gia Câu ca tìm ta có việc. Hoắc Văn Tuấn âm thanh bình tĩnh, cũng không có làm cho đối phương nghe ra dị dạng. Đi ra ăn khuya a Tuấn. Trần Gia Câu trong thanh âm lộ ra cao hứng. Ta thăng chức, còn có Madam Ngô bọn họ đều ở đây, còn kém ngươi cái này to lớn nhất công thần. Hoắc Văn Tuấn rất nhanh hiểu được, bởi vì trước Edinburgh bắt cóc án, Trần Gia Câu mọi người tất cả đều nhân công thăng chức để ăn mừng, đồng thời cũng là để hoan nghênh Ngô Lạc Thiến gia nhập tổ trọng án, vì lẽ đó Trần Gia Câu chờ tổ trọng án một đám người cùng Lý Ưng chờ CID người đồng thời liên hoan, liền muốn mời Hoắc Văn Tuấn cái này chân chính công thần đồng thời tham gia. Như thế nào A Tuấn, có tới hay không? Nghe được Trần Gia Câu câu hỏi, Hoắc Văn Tuấn ánh mắt lấp lóe, nhếch miệng lên một tia ý vị không tên ý cười. Đến, chờ ta, chấm, cúp điện thoại, quay đầu lại liếc nhìn đùi không muốn xe Jeep, trên mặt hiện lên cười gằn. Truy sát ta, vậy ta sẽ đưa các ngươi một món lễ lớn, ầm ầm, xe mang theo nổ vang, một đường nhanh như chớp hướng về ước định địa điểm chạy tới. Sau đó tình huống có thể tưởng tượng được, Hoắc Văn Tuấn mang theo hai tên sát thủ trực tiếp một đầu đâm vào cảnh sát chồng bên trong. Có Trần Gia Câu, Ngô Lạc Thiến, Lý Ưng, Viên Hạo Vân chờ một vé có can đảm cứng rắn phần tử khủng bố hãn cảnh ở đây, hai cái tự chui đầu vào lưới sát thủ hoàn toàn không có lật lên bất kỳ sóng gió, như rơi vào miêu quần bên trong con chuột chỉ có run lẩy bẩy phần. Nhìn hai tên sát thủ ánh mắt u oán, Hoắc Văn Tuấn nhún vai một cái, đại khái hai người xưa nay không nghĩ tới chính mình dĩ nhiên sẽ phải chịu cao như thế quy cách đãi ngộ. Từ trạm cảnh sát đi ra, Trần Gia Câu trêu nói. A Tuấn, ngươi đây là chuyên vì chúc mừng ta thăng chức mà đưa tới lễ vật sao? Hoắc Văn Tuấn cười ha ha, Gia Câu ca, phần lễ vật này còn thỏa mãn. Trần Gia Câu vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói. Tiểu tử ngươi ra tay đúng là hào phóng. Trải qua thẩm vấn, bọn họ đã biết được hai tên sát thủ đều là người Nhật Bản, dính đến người nước ngoài, lại dính dáng đến bom, vừa nhìn liền không phải cái vụ án nhỏ. Trần Gia Câu nói đây là phân đại lễ vẫn đúng là không phải tin khẩu nói bậy. Đàm thiếu hai câu, Trần Gia Câu liếc nhìn mắt vẫn chăm chú đi theo Hoắc Văn Tuấn bên người Lăng Tổ Nhi, hướng về phía Hoắc Văn Tuấn nhíu mày, lộ ra một cái nụ cười bỉ ổi. Nếu cơm ăn không được, vậy ta liền không quấy rầy A Tuấn ngươi chuyện tốt, kha kha. Hoắc Văn Tuấn lườm hắn một cái, phất tay một cái để hắn mau nhanh cốt đi. Ta hiểu, vậy thì biến mất, Trần Gia Câu cười hì hì, một trận nháy mắt lập tức nhanh chóng chạy đi. Thật không tiện A, Gia Câu ca đùa giỡn. Hoắc Văn Tuấn áy náy nhìn về phía Lăng Tổ Nhi quan tâm hỏi. Ngươi không sao chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Tổ Nhi lắc đầu một cái, trải qua thời gian dài như vậy, nàng tâm tình sốt sắng đã thanh tĩnh lại, vừa nãy Trần Gia Câu trêu đùa càng làm cho nàng một trận mặt đỏ tim đập nguyên bản hoảng sợ từ lâu quên sạch sành xanh. Thấy nàng xác thực không chuyện gì, Hoắc Văn Tuấn hòa thanh nói. Đi thôi, ta đưa ngươi về nhà, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, chớ suy nghĩ quá nhiều. Lăng Tổ Nhi vuốt tay buông xuống, nhẹ giọng đáp. Ngày thứ hai, Trần Gia Câu tìm tới Hoắc Văn Tuấn, nói cho hắn một cái tin. Bên bán buông lại là cảnh sát, Hoắc Văn Tuấn lấy làm kinh hãi. Trần Gia Câu gật gù, sắc mặt khó coi, dù sao đều là cảnh sát, ra loại này con sâu làm dầu nồi canh hắn cũng trên mặt tối tăm. Là súng đạn tổ Vương Sơ, người chết là trợ thủ của hắn, bởi vì không muốn cùng người Nhật Bản giao dịch mà trộm bom, chuẩn bị báo cảnh, bại lộ sau phản bị đuổi giết. Ai, lẽ ra Vương Sơ cũng là lão đầu, không nghĩ đến. Trần Gia Câu thở dài. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt có chút không tên, bán bom cho cái kia hai cái người Nhật Bản lại sẽ là súng đạn tổ đôn đốc này xác thực ra ngoài dự liệu của hắn. Thấy Trần Gia Câu tâm tình có chút hạ, vỗ vỗ hắn an ủi. Gia Câu ca, bất kỳ tổ chức đều sẽ có con sâu làm dầu nồi canh tồn tại, không muốn quá để ở trong lòng. Trần Gia Câu có chút bất đắc dĩ, bỗng nhiên nhìn hai bên một chút để sát vào lại đây nhỏ giọng. A Tuấn, ta lặng lẽ nói cho ngươi, việc này thật không đơn giản. Hoắc Văn Tuấn lông mày nhíu lại, chờ đợi câu sau của hắn. Ta vẫn là nghe Tiêu Thúc nói, có người nói Vương Sơ việc này cũng không phải đơn độc một cái sự kiện, bên trong còn mơ hồ liên lụy đến chính trị bộ. Chính trị bộ, Hoắc Văn Tuấn lòng sinh kinh ngạc, không sai, Trần Gia Câu lần thứ hai hạ thấp giọng, ngữ khí có chút quái lạ. Người cũng biết chính trị bộ tính chất, bây giờ Hoa Anh thông cáo trung ký tên sắp tới, đám kia quỷ lão làm sao cam tâm, đều đang dục già dục dịch. Mà muốn hành động, phải có kinh phí chống đỡ mới được. Hắn không có nói quá mức trắng ra, nhưng Hoắc Văn Tuấn đã nghe hiểu. Tại đây cái mẫn cảm đoạn thời gian, có người muốn duy trì Hồng Kông ổn định, nhưng cũng có người không muốn nhìn thấy Hồng Kông thuận thuận lợi lợi trở về đại lục. Cái này cũng là bây giờ Hồng Kông hỗn loạn như thế bừa bãi nguyên nhân, đều là một ít người cố ý phóng túng kết quả. Như vậy đánh cờ hầu như ở khắp mọi nơi, bao quát Hồng Kông cảnh đội. Tự ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông thành lập tới nay, các đời liêm chính chuyên viên đều là quỷ lão, nhằm vào cảnh đội bên này cũng là chủ muốn đả kích người Hoa tham ô nhận hối lộ hiện tượng, còn quỷ lão, vậy dĩ nhiên là mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao cũng là người mình, cuối cùng gây nên người Hoa toàn thể phản kháng, bởi vậy tạo thành cảnh liêm xung đột. Hồng Kông có thể không có ủy ban độc lập chống tham nhũng Hồng Kông thế nhưng không thể không có cảnh sát, vì lẽ đó cảng Anh chính phủ chỉ có thể chịu thua. Nhưng điều này cũng làm cho quỷ lão thấy rõ người Hoa ở cảnh đội sức ảnh hưởng, chân chính nháo lên, chỉ khống chế tầng cao nhất bọn họ sẽ bị triệt để không tưởng, thêm nữa nội địa quật khởi, mà lấy cưng rắn tư thái biểu thị nhất định phải thu hồi Hồng Kông, người Hoa thế lực lần thứ hai nước lên thì thuyền lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt loại cục diện này, quỷ lão cao tầng vừa lái thả người Hoa cảnh sát tăng lên trên con đường dành cho động viên, một bên từ người Hoa bên trong sàng lọc những người. Tẩy não thắng tâm, sau một lòng thân cận đế quốc người An chen vào ý đồ phân hóa người Hoa thế lực đồng thời mở ra trên dưới đường nối tăng cường đối với cảnh đội lực trưởng khống độ. Đây chính là cảnh đội hiện nay hoàn cảnh lớn, cao tầng đánh cờ trung tầng đứng thành hàng. Đương nhiên, những này cùng cấp thấp cảnh sát không quan hệ, lời nói không êm tai, nếu như nói cảnh đội là tổng thể, cái kia ít nhất muốn ACP. Trợ lý trưởng phòng, trở lên mới là có thể có tư cách chơi cờ, mà SP. Sĩ quan cảnh sát, cấp bậc thì tương đương với xe ngựa pháo chờ mang tính then chốt quân cờ IP, đôn đốc. Cấp bậc tương đương với tiểu tốt tử thôi, mới vừa có cơ hội làm quân cờ. Cho tới viên tá cấp liền tham dự ván cờ tư cách đều không có. Đề tài lôi xa, nói đến lập tức, mọi người đều biết chính trị bộ là nào đó quốc thiết lập ở Hồng Kông cơ cấu tình báo chi nhánh, nếu là cơ cấu tình báo đương nhiên phải gánh chịu không ít không thấy được ánh sáng chức trách làm một ít không thấy được ánh sáng sự tình. Những này hành động kinh phí đương nhiên liền không thể dựa vào mặt trên chi, chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp gom góp, việc này toàn cầu các quốc gia đều là làm như vậy, thật giống như nào đó đại quốc bên trong cái gì cục. Cụ thể đến chính trị bộ tự nhiên cũng có lén lút kiếm tiền con đường, một số sự cũng không chỉ là xã đoàn đang làm. Mà vị kia Vương Sơ chính là chính trị bộ phát triển một vị manh mối, chuyên môn thông qua hướng về nước ngoài buôn bán bom đến thu lợi. Bây giờ vị này Vương Sơ bị mất chức điều tra, có thể nói, Trần Gia Câu bọn họ dĩ nhiên ở không rõ vì sao tình huống, đắc tội rồi chính trị bộ. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.